Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 826 hạ nói nhưng nói. 10 phút sau, Vân Thường Tiên phủ mọi người hành tẩu ở mênh mông vô bờ hoang mà cượng Tiểu Vân. Tuy rằng cái kia dẫn đường người làm chúng ta tách ra đi trước hai cái gần nhất hắc tháp mở ra ván. Tiếp theo trò chơi. Nhưng là giống như bây giờ chỉ dựa vào một đôi chân đi đường. Chỉ sợ không có cái răm ba bữa thời gian như thế nào cũng đến không được hắc tháp đi. Bằng không, chúng ta phân đội, hoặc là chạy vội đi thôi. Nhậm Miên Sương nói quay đầu đi xem mặt bên phương hướng. Dùng để che giấu trên trán chảy ra mồ hôi. Tựa như thượng một ván buông tay lụa trong trò chơi dẫn đường người sở cấp ra nhắc nhở như vậy. Nàng chân ở quá liều huấn luyện chung bị trọng thương, để lại phi thường nghiêm trọng tai họa ngầm, mà trải qua phía trước mấy chàng trò chơi cao cường độ. Hoạt động, lúc này mỗi bước ra một bước, Nhậm Miên Sương đều cảm giác như là có thượng vạn con kiến nắm chặt ở chính mình chân ra ra vào. Vào, nhưng nàng sở dĩ nói như vậy, lại không phải bởi vì chính mình đau đớn khó qua. Lại không xong gấp 10 lần đau xót Nhậm Miên Sương đều nhẫn lại đây vô số lần. Nàng chỉ là ở lo lắng. Hai đội tới hắc tháp trước sau trình tự khả năng đối ván tiếp theo trò chơi sinh ra ảnh hưởng lại. Hoặc là, nếu làm thao lược đoàn giành trước một bước bắt đầu trò chơi. Hay không sẽ cho các nàng mang đến cái gì trọng đại uy hiếp hoang mạc địa biểu thường thường xuất. Hiện một ít khó có thể vòng qua cát sỏi mặt ngoài. Một chân thâm một chân thiển mà bước qua đi không chỉ có mang đến cực đại thể lực tiêu hao. Đồng thời thậm chí còn sẽ làm mỗi cái đi ở mặt trên người thừa nhận cháy nhóm lửa liệu phỏng, mặc dù là mặt trời xuống núi lúc sau, bổn ứng thực mau trở nên lạnh lẽo bờ cát vẫn cứ tản ra thứ người nóng rực tiếc núi chính là. Từ khi đoàn đội tái cụ ở lên sân khấu trò chơi cùng với kế tiếp náo động chung liên tiếp lọt vào. Phá hư. Khốn thủ Vân Thường các nữ hài cũng không có được đến cơ hội lại đi chuẩn bị tân chiếc xe trên. Thực tế ở Vân Thường chi loạn mới vừa phát sinh mấy ngày. Các nàng hoàn toàn lâm vào ứng phó cùng Tang Vương phủ thế lực cùng với bọn họ sở kích động khởi. Đại lượng bộ đội cùng dân chúng công phòng chiến phiền toái chung. Thẳng đến 3 ngày lúc sau, các nàng mới dần dần thói quen sơ khai cao thủ không ra tay. Căn bản là không cần ra cửa để ý tới hiện thực mà địch quân cao thủ thật đúng là liền sẽ không tới. Tìm phiền toái, Vân Thường chi loạn cùng ngày, Long truyền nhân toàn đoàn đã chịu hoàn toàn vượt qua Hoắc Mẫn Dương đoán trước trọng đại đả kích. Hai vị thần tỉnh cao thủ một chết một bị thương, người bị thương Hồ Uy Thường thậm chí còn gặp vô pháp bị trò chơi hệ thống chữa khỏi thiên kiếp đạo. Thương, đến tận đây. Hoắc Mẫn Dương có khả năng trực tiếp vận dụng lực lượng chung lại vô năng đủ đối Avalon chi vĩnh. Hàng tường cao tạo thành uy hiếp tồn tại, những cái đó đã từng chạm thượng thủy cùng môn duy trì hắn đoạt vị nhất lưu đoàn đội các đại lão. Mặc dù có đủ để cùng Vân Thường Tiên phủ một trận chiến sơ khai cảnh đại năng lúc này cũng tuyệt. Không sẽ ra mặt cấp Tang Vương phủ đương thương xử, bởi vì mặt ngoài Hoắc Mẫn Dương một loạt hành. Động tuy rằng hoàn hoàn tương khấu đem Cửu Châu Vân Thường nhất phái đánh đến trở tay không kịp vô. Lực đánh trả, nhưng trên thực tế hắn sở hữu mục đích chung trừ bỏ giết hại Dung Đế giá họa Vân Thường ở ngoài một. Cái cũng không có đạt tới, không chỉ có Cửu Châu cùng Vân Thường tiên phủ chiến lực không có bị hao. Tổn, làm thiên bình hướng về các nàng bên kia bắt đầu đại biên độ nghiêng. Thậm chí liền hẳn là chính thống kế vị đăng cơ trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly cũng chưa có thể diệt. Trừ, kết quả liền biến thành Khúc Vân bên này có thể thở dốc. Bất động thanh sắc mà âm thầm bố trí kế hoạch của chính mình. Mà Hoắc Mẫn Dương bên kia ngược lại bởi vì bước lên mặt bàn không thể không xử lý cả nước hỗn loạn. Cục diện mà có vẻ có chút trứng chọi đá sứt đầu mẻ chán, nói ngắn lại. Đường Khúc Vân cuối cùng mấy ngày không ra thời gian bắt đầu chuẩn bị kế tiếp bố cục khi đem chủ yếu tinh lực đặt ở Mobius đại sảnh đối địch phương tình báo thu thập thượng. Mà cái khác các tiên tử cũng bởi vì cực nhỏ trong trò chơi dùng đến. không có người nghĩ đến cũng không có cơ hội đi bổ sung hao tổn rớt tái cụ, mặt trời chiều ngã về Tây. Này phiến hoang vu mà không có một tia sinh cơ, đại địa hoàn toàn trầm miên. Đen nhánh cùng tĩnh mịch vây quanh tiến lên chung các thiếu nữ. Chỉ có đường chân trời thượng xa xôi từng tòa đơn đủ độc lập tám mặt thể hắc tháp như là phương xa. Thành thị phát ra oành oành u minh, đầy trời đầy sao hiện ra. Là ở biểu thế giới thành thị trung sinh hoạt các nữ hài khó có thể nhìn thấy cảnh tượng. Mà chân chính lệnh Khúc Vân giật mình chính là, nàng rõ ràng có thể nhìn đến trên bầu trời một đám quen thuộc chòm sao, nơi này. Cư nhiên cũng là địa cầu sao. Cát sỏi mang chung phóng xạ siêu tiêu rất nghiêm trọng, tuy rằng không đến đối người thường chí mạng trình độ, nhưng tựa hồ đã trải qua rất dài thời gian, đã làm đựng khoáng vật chất cát sỏi đã xảy ra biến chất. Lam Phong lấy ra quân dụng cái thức máy. Đếm đùa nghịch, nàng đối này nhưng thật ra cũng không lo lắng, chỉ là bởi vì khác thường tình huống mà tiến hành tìm tòi nghiên cứu mà thôi, không nói các nàng. Trung đại đa số người đã tiến hóa đến đối loại trình độ này phóng xạ hoàn toàn miễn dịch trình độ. Chẳng sợ phóng xạ đối với các nàng có hại, chỉ cần trò chơi thời gian không kéo đến quá dài hồi một chuyến đoàn đội không gian đều có thể hoàn. Toàn giải quyết khỏe mạnh tai họa ngầm, Khúc Vân tự nhiên nghe hiểu Nhậm Miên Sương nói ngoại chi ý. Không chỉ có như thế. Nàng còn liếc mắt một cái xem thấu Nhậm tỷ tình huống thân thể, nắm chặt ta. Imari, nói, nàng lấy chính mình thể lực sở không có khả năng làm được phương thức bỗng nhiên đâu khởi Nhậm Miên. Xương đầu gối cùng bả vai, mượn dùng ma pháp thúc đẩy lấy công chúa ôm tư thế rất là cố hết sức mà bay lên trời. Nữ vương kiêu ngạo Nhậm tỷ nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Chim nhỏ nép vào người rụt rè nói, phóng ta đi xuống đi, ta còn có thể hành, mọi người đều nhìn đâu. Như vậy nhiều ngượng ngùng, ngươi xem, biết ngươi chân bị thương như vậy trọng, ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại làm chính ngươi đi xuống đi. Ta này phi hành ma pháp có thể chỉ dựa vào pháp lực tiến lên. Mang cá nhân cũng là nhẹ nhàng, nhưng muốn dựa ta chính mình lực cánh tay cùng thân thể chống đỡ ngươi thể trọng. Liền có chút làm khó người khác, ngươi sở lo lắng không có sai. Nếu dẫn đường người không có giống phía trước như vậy đem chúng ta nháy mắt đưa tới trò chơi nơi sân, mà là cố ý thiết kế làm chúng ta lên đường quá trình. Như vậy đoạn lộ trình này hoặc tới trình tự, thời gian chỉ sợ nhất định sẽ đối ván tiếp theo trò chơi sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa càng không xong. Chính là, nếu ta sở liệu không tồi, từ làm chúng ta tiến hành trò chơi này phương thế lực mục đích suy xét. Phía dưới quy tắc trò chơi rất có thể sẽ đối chúng ta trở nên bất lợi lên, cho nên cứ việc chạy bất. Qua bối ra chiến xa, nhưng chúng ta vẫn là muốn bắt đầu tăng tốc, ngươi lại kiên trì một chút, chờ tới rồi mục đích địa khiến cho Thi Thi giúp ngươi xử lý chân thương, biết không lay chuyển được. Khúc Vân, Nhậm Miên Sương dùng sức đại vô cùng cánh tay gắt gao ôm Khúc Vân cổ. Đem đỏ bừng gương mặt thật sâu vùi vào nàng trong lòng ngực vì thoát đi nhân phóng xạ mà nóng cháy. Bờ cát mà vẫn luôn ở giữa không trung phành phạch tiểu con rơi cười xấu xa thổi tiếng huýt sáo. Tiện đà hóa thành hình người, giống kháng bao tải giống nhau đem chân huy tề kén trên vai bắt đầu chạy vội. Mai Nhàn Thi Thi triển đạo pháp bước đi như bay. Lam Phong cũng trên lưng một cái chỉ có tại đây loại trống trải không gian mới có thể sử dụng đơn. Bình phun khí ba lô, ở các nàng phía sau, chỉ có Doãn Hy Di một bên chạy như điên một bên lộ ra sầu lo thần sắc nói. Vân vân, ngươi nói quy tắc sẽ trở nên đối chúng ta bất lợi. Là vì cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.